Điểm đến nơi đây, hắn dừng một chút, ta chỉ có thể nhắc nhở các ngươi nhiều như vậy, hắn dùng tràn đầy chờ mong ánh mắt nhìn trước mặt. Hai người, các ngươi phát hiện cái gì sao? Số 3 đem một vài hào đều đánh chết, có lẽ còn có cái số 4. Số 4 là hung thủ. Thụy Đức, ngoặc kép, thăng mang bất động, thôi bỏ đi, cáo từ thăng hai người chơi cho nhau nhìn nhìn. Ngoặc kép, lão sư, ngươi có thể hay không lại cấp điểm nhắc nhở? Giao nhau địa lý phân tích tìm kiếm người bị hại nhóm cuối cùng một lần mặt đường. Vòng định mỗi người phạm vi. Tìm ra hung thủ đã định lộ tuyến, người bị hại nhóm nhân tế quan hệ biểu hiện lẫn nhau đều không. Giao thoa, móng tay phùng lại lưu trữ lẫn nhau DNA. Rất có khả năng là hung thủ ở làm các nàng giết hại lẫn nhau, mất tích dân cư tương tự tính. Tỏa định người bị hại nhóm bộ dáng. Chúng ta có thể đối này tiến hành sườn viết. Bài trừ mặt khác đồ vật. Tỏa định mục tiêu. Hai người chơi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái dạng này sao? Bọn họ đang định hy tư tư đối lần này đoàn tái lão sư nói lời cảm tạ khi. Hệ thống lãnh khốc vô tình điện tử âm nhắc nhở bọn họ phạm vào quy bị cưỡng chế đào thải. Thụy Đức há miệng thở dốc. Theo sau liền nghe thấy hệ thống bổ sung nói. Thay thế bổ sung người chơi manh một. Manh nhị đem ở 3 phút sau online. Thỉnh lão sư không cần cấp học sinh đệ tiểu sao. Làm tốt đoàn tái tay mới dạy dỗ công tác có thể. Tác giả có lời muốn nói. Thăng học sinh quá bổn dẫn chỉ đạo lão sư tự mình ra trận thăng Thụy Đức. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta là thật sự không nhịn xuống gạch dưới. Z. Gạch dưới các ngươi tiểu khả ái đột nhiên xuất hiện. Sao bộ phận đoạn tích nguyên kịch. Hết chương.